thế nào. Chỉ một người ở trên thế gian cho em câu trả lời. Chỉ là người thương đứng sau.